Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, tên là Liệt Nhật Tuyệt Vọng. Một chương dài đến 3 mét gỗ thô trước bàn, ngồi 16 vị quân bảo vệ thành tướng lĩnh, còn có hiện tại A3 khu thực tế tổng chỉ huy vệ đảo. Bọn hắn cái nào đều là liếm máu trên lưỡi đao dùng chiến tích đổi lấy một chỗ cắm rùi. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nhưng chỉ có trước mắt cái này bọc một đầu khăn tắm nam nhân. Dùng một cái tên uy hiếp một tòa thành cách chơi chưa thấy qua. Rõ ràng mọi người đều biết Trương Lam đây là cáo mượn oai hùng phô trương thanh thế. Nhưng lại không thể không đối mặt hắn sau lưng hổ uy hiếp. Kỳ thật tại quá khứ, ta đã từng làm qua Liệt Nhật 6 tháng phó quan, vệ đạo tan mất trên mặt sát ý, bất đắc dĩ thở dài nói, đàm đối với hắn hiểu rõ, ngươi cũng không bằng ta, mà ngươi nghĩ tiêu thụ thương phẩm căn bản không thuộc về ngươi. Bởi vì không có người có thể cải biến Liệt Nhật mệnh lệnh, nếu như hắn đã quyết định muốn để chúng ta tử quang. Đó chính là chắc chắn phải chết hết. Lưu một người sống cũng không tính là chết hết. Cho nên ngươi không phải thương nhân, ngươi chỉ là lừa đảo. Ngươi thậm chí không thể tính một sứ giả, chỉ là một cái kẻ đầu cơ. Ngươi thua cuộc. Vệ đạo bình tĩnh rút ra trước mặt quân đao. Mũi đao trên sàn nhà lôi ra nhàn nhạt hỏa hoa, hướng về Trương Lam cất bước đi tới. Cái bàn chiều dài 3 mét, dựa theo vệ đạo bộ pháp, cần 5 giây đi vào Trương Lam trước mặt. Trương Lam còn có một lần nói chuyện, ước chừng 30 cái chữ thời cơ, suy nghĩ thời gian đại khái 2 giây, quyết định sinh tử của hắn. Trên lý luận, thời gian cùng thời cơ đều quá dư giả, cho nên Trương Lam mỉm cười. Có thể cứu ngươi nhóm không phải Liệt Nhật, cũng không phải ta, mà là vong yêu ly. Trương Lam đối mặt kia đã giơ lên quân đao vệ đạo. Một câu để hắn ngây người tại nguyên chỗ. Đúng vậy, nếu là Liệt Nhật ngày xưa phó quan, vệ đạo không có khả năng không biết vong yêu ly tồn tại. Liệt Nhật cùng vong yêu ly quan hệ vệ đạo là rõ ràng. Trình độ nào đó, Liệt Nhật là tại vì vong yêu ly mưu sự. Năm đó hắn làm Liệt Nhật phó quan bị sai khiến đến cái này A3 khu đến. Cũng chẳng qua là dễ dàng cho Liệt Nhật trợ giúp vong yêu ly trưởng quản A3 khu mạch máu kinh tế. Chỉ bất quá về sau tình thế trở nên mất khống chế. A3 khu phía trước khu trưởng bị chém đầu sau đưa tới toàn dân chống cự. Vệ đạo cũng là bị đẩy lên cái này đứng mũi chịu sào phía trên. Vong yêu ly là tài vụ đại thần. Người không thể nào không rõ ràng A3 khu đối tiêu giao thành tầm quan trọng. Giết sạch các ngươi những quân phòng thành này có lẽ không có gì. Đem thuần thục lão khai thác công cùng kỹ sư giết sạch. Toàn bộ A3 khu sản xuất bài tập đều sẽ bị thương nặng. Nghĩ khôi phục thành lúc đầu hiệu suất, cần 3 đến tháng 6 thời gian. Đây là vong yêu ly không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng. Trương Lam nói rất có lý có theo. Dù vậy, kia có như thế nào? Vương Cá Tính sẽ không để cho chúng ta sống tiếp. Vệ đạo đang giãy giụa. Nhưng Vương biết đáng chết là ai sao? Hắn chỉ là tại kia cao cao trên bậc thang không cách nào xuống tới. Toàn thành phản loạn, nổ nát đường sắt, cự tuyệt câu thông, là các ngươi đem hắn đẩy lên nấc thang. Hiện tại chỉ phải nghĩ biện pháp để hắn xuống tới là được rồi. Trương Lam cùng Vương liên hệ, cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Cái gì bậc thang? Vệ đạo quan tâm, chế tạo hợp lý tính giải thích. Tỉ như, có cường quyền ý đồ phân liệt tiêu giao thành A3 khu lãnh thổ. Nội bộ phát sinh một trận thảm liệt nội chiến. Bởi vì quyết tử đấu tranh, phản quân bại trốn, ủng hộ tiêu giao thành thị dân cùng quân coi giữ thu được thắng lợi. Đại đoàn viên kết cục. Trương Lam lập chuyện xưa năng lực là nhất lưu, người tại đánh giám, thương thiên sẽ tiếp nhận loại này giải thích. Vừa rồi mắng chửi người tướng lĩnh tiếp tục mắng chửi người nói. Thương Thiên liền là một cái sát nhân cuồng ma, mặc kệ làm cái gì chỉ có chiến đấu một loại kết quả. Các tướng lĩnh nhóm kịch liệt thảo luận, không là có khả năng để hắn tiếp nhận. Vệ đạo vứt bỏ trong tay quân đao, nghiêm túc nhìn xem Trương Lam, chỉ cần để Vong Yêu Ly vì loại kết quả này ra trì, dùng tài vụ số liệu đi thuyết phục, Thương Thiên dù là biết có thể là giả, nhưng vẫn là sẽ nguyện ý tiếp nhận loại kết quả này. Bại trốn, bỏ chạy đây, rời đi thành trấn, ai có thể sống, đây là mọi người quan tâm sự tình. Tối bộ đội tinh nhuệ, mang lên tinh nhuệ nhất trang bị, tại không xa trong núi rừng thành lập chính mình căn cứ địa. Sống sót, lại từng bước thay đổi thân phận, từng nhóm đi theo lưu động nhân khẩu trở về A3 khu. Toàn bộ quá trình, 2 năm bên trong có thể hoàn thành. Trương Lam tại cho tất cả mọi người miêu tả lấy bản thiết kế. Nhưng lại tại mọi người không khỏi suy nghĩ, có lẽ chúng ta thật có thể như thế thao tác thời điểm. Vừa rồi áp giải Trương Lam binh sĩ lại là tiến lên. Dùng họng súng kia đứng vững Trương Lam cái ót, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đàn, ngươi vẫn là chết ở chỗ này tốt. Hoành Nhi, dừng tay, vệ đạo giơ tay chém xuống. Ngay tại binh sĩ sắp bóp cò thời điểm, bị đem súng bắn rơi tại đất, bên cạnh binh sĩ liền vội vàng tiến lên, đem kia mất khống chế binh sĩ ngăn lại. Nổ súng Hoành Nhi không phải người khác, chính là vệ đạo con trai độc nhất. Bình tĩnh một chút, không thể xúc động, nơi này là bộ chỉ huy. Bên cạnh tướng lĩnh cũng là vội vàng khuyên giải, các ngươi hắn sao tại đánh giám. Các ngươi nghe không hiểu hắn ý tứ sao? Dựa theo lối nói của hắn, phản quân nhất định phải cho vương một cái công đạo. Hắn muốn ta cha chết. Hắn muốn ta cha chết a. Phòng tham mưu bên trong, một chút trở nên chỉ còn lại có Hoành Nhi tiếng la khóc. Mọi người im lặng tựa như tại vì vệ đạo mặc niệm. Thật có lỗi, Trương Lam tiếc nuối nói. Không cần thật có lỗi. Sắp xếp của ngươi cực kỳ hợp lý, dựa theo phương pháp của ngươi có thể 99% người sống xuống dưới. Chúng ta nhất định phải cho vương một cái công đạo, nếu như phản quân đầu mục không chết, nhằm vào thoát đi phản quân vây quét vĩnh viễn sẽ không ngừng. Ta đương nhiên liền là cái này đầu mục, cũng nhất định phải đem đầu đưa cho Thương Thiên người. Ta hiểu, dạng này cực kỳ tốt. Vệ đạo cười vỗ Trương Lam bả vai, mặc dù còn có những phương pháp khác, nhưng muốn thuyết phục vương độ khó sẽ lên thăng, tính nguy hiểm sẽ đề cao, chỉ có cái này một loại, xác suất thành công cao tới 98%. Trương Lam không tiện nói phương pháp khác, rốt cuộc tính toán mãi mãi cũng là càng đơn giản càng tốt. Ta minh bạch, ta tin tưởng ngươi, chết cũng không có cái gì. Nếu như ta một người chi mệnh có thể cứu những người khác. Chết không sao, vệ đạo rộng rãi nói. Phải không liền cùng bọn hắn làm đi. Không phải liền là liệt nhật sao? Không thể sợ, có tướng lĩnh đề nghị. Ta hiểu rõ liệt nhật. Các người cũng đã được nghe nói hắn một cái tên khác. Bất bại sát thần, bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không để cho mình thua. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là đem đồ thành xem như một loại khảo thí. Trong mắt hắn chúng ta không phải là đối thủ, chỉ là thi thể. Đây là vệ đạo một mực không thể báo cho các vị đồ vật. Là tên là liệt nhật tuyệt vọng. Nhiều ít tiên tiến vũ khí cũng tốt. Nhiều ít bộ đội tinh nhuệ cũng được. Đối mặt liệt nhật, không có phần thắng chút nào. Thời gian của chúng ta có hạn. Bắt đầu đi. Trương Lam trong lòng có một cái đồng hồ tại chạy, từ đàm định một khắc kia trở đi, trên tường thành vệ binh bắt đầu rút lui đi một bộ phận. Tiếng cảnh báo cũng im bặt mà dừng, xuyên thấu qua không trung mèo rừng hào trinh sát, nghệ phương phát hiện thành trấn bên trong quân coi giữ tại hướng nhà ga phương hướng tập kết. Nhưng cũng không có phải làm chiến dấu hiệu, ai, quá thông minh. Có khi cũng là một loại nhu nhược, không cần bất luận cái gì giám sát ống kính, liệt nhật phảng phất đã tiên đoán được tình thế kết quả. hắn vứt xuống trên đỉnh núi Lam Dạ Hắc Lân Đoàn, quay người rời đi, biến mất tại trong bóng tối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.